Chỉ cần ở bên nhau thật lâu vẫn không thấy chán ngán nhau là được rồi. Đó mới là cách tốt nhất để hai người có thể nắm tay nhau đi cả quãng đường dài. Mong là đời này cô ấy có thể tìm được một người có thể ở bên mình thật lâu. Sau khi trở về nhà chợ, hai người chia nhau ai về nhà nấu. Chiều hôm đó Ôn Ngụy Phong quyết tâm phải đến phòng tập thể hình. Anh ta có một cảm nhận hết sức gọi là sâu sắc về sự nhỏ bé của bản thân mình. Anh ta nghĩ phải cố gắng nhiều hơn mới đúng. Anh ta cũng sẽ đi học thêm tán đả taekwondo. Lần nào cũng đánh đến mức vết thương vết sẹo đầy người. Bôi loại thuốc lần trước cô ấy mua cho rồi hôm sau lại cố gắng nén đau đi tiếp. Thứ ba, cả bộ phận tài vụ đề phải tăng ca. Vì một báo cáo bị làm sai khiến hợp đồng không thể ký kết được. Cuối cùng tất cả mọi người đều ngồi lại để nhận lời phê bình và làm lại thêm một lần nữa. Đến 12 giờ, tất cả các bộ phận khác trong công ty đều về cả rồi. Chỉ còn mỗi bộ phận tài vụ vẫn còn tụ tập dăm ba người ngồi lại cùng nhau. Sau đó thì tất cả các đồng nghiệp khác cũng về cả rồi nhưng Bạch Minh Châu vẫn còn ở lại. Trong tay cô ấy vẫn còn một vài công việc chưa giải quyết xong. Cả ngày hôm nay cứ bận rộn giải quyết bảng báo cáo bị tính sai khiến cô chậm trễ công việc trong tay mình. Có mấy báo cáo cần xong gấp vào ngày mai. Cô ấy phải tranh thủ làm cho xong. Một giờ cô ấy mới về tới dưới lầu nhà trọ và phát hiện ở đây tụ tập rất nhiều người. Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên trên. Cô ấy trông thấy tầng nhà mình đang bốc khói mù mịt. Hình như đang cháy. Thế này thì Ôn Ngụy Phong có sao không? Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài nhưng cô ấy lại muốn lao vào trong. Không ngờ bảo vệ đứng bên cạnh lại ngăn cản. Này cô ơi, cô không thể vào trong đó được đâu. Trong nhà trọ có người tự tử bằng cách phóng hỏa. Bây giờ trong nhà đã phát chương báo cháy rồi. Cô không thể lên đó được đâu. Đội chữa cháy đã bắt đầu dập lửa rồi. Không phải, một người bạn của tôi vẫn còn ở bên trong đó. Cô ấy đã tìm hết một lượt dưới này rồi và không thể tìm thấy bóng dáng Ôn Ngụy Phong nên bây giờ lòng đang nóng như lửa đốt. Nhỡ đâu anh ta xảy ra chuyện gì không may thì phải làm sao bây giờ? Thật lòng xin lỗi, tôi không thể để cho cô vào trong được. Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho mạng sống của bản thân mình. Không cần chú phải gánh vác trách nhiệm gì đâu. Đó là lời tôi nói. Mọi người có thể làm chứng. Bạch Minh Châu đẩy bảo vệ ra và lập tức lao vọt vào trong. Với tình hình bây giờ thì thang máy không thể sử dụng được nên chỉ có thể đi thang lầu. Cô ấy mang giày cao gót. Nhưng lại không hề cảm thấy đau nhức hay mệt mỏi một chút nào. Tầng nhà bọn họ có một cặp vợ chồng đang cãi nhau ầm ĩ đòi ly hôn. Không ngờ trong cơn nóng giận người vợ đó lại đổ xăng khắp nhà. Muốn cả hai người cùng chết trong đó. Thế nhưng lúc đổ xăng thì đã vô tình để văng ra ngoài hàng hiện khá nhiều khiến các hộ gia đình lân cận cũng gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Nhất là mấy nhà kế bên, nhà Bạch Minh Châu ở chính là căn bên cạnh nhà đôi vợ chồng đó. Cô ấy vọt lên tầng nhà mình, tấm thảm trải ngoài hành lang đã bị đốt cháy hoàn toàn. Có đội cứu hỏa đang cố gắng dập lửa, thế nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn và dữ dội, thậm chí còn gây ra những vụ nổ khí ga lớn. Nhân viên cứu hỏa đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới đây nhưng đến khi đó thì tình hình hỏa hoạn đã bắt đầu trở nên đáng sợ và mất kiềm. Soát rồi, mấy hộ gia đình còn mắc kẹt bên trong cũng đã lao ra thang thoát hiểm để chạy thoát. Cô bất chấp sự ngăn cản của nhân viên cứu hỏa, vội vàng lao tới nhà của Ôn Ngụy Phong. Cửa nhà anh ta đã cháy đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Trong nhà lại không có bóng người nào. Người trong nhà này đâu rồi? Cô ấy vội vàng hỏi nhân viên cứu hỏa. Đang tham gia vào công tác cứu người. Anh ta bảo anh ta phải cứu hàng xóm nhà mình. Nhà kế bên anh ta lại cháy sạch sành xanh. Lửa rất lớn khiến tất cả mọi thứ bên trong đều cháy thành tro, nhưng anh ta vẫn cố lao vào. Sau đó không thể tìm thấy người nhưng vẫn ở lại hỗ trợ chúng tôi cứu những người khác. Anh ấy đang ở đâu? Ở trong căn phòng đang cháy bên kia. Bạch Minh Châu đang chuẩn bị đi thì lại bị nhân viên cứu hỏa ngăn lại. Bên trong đang cháy cực kỳ lớn. Ngọn lửa cứ bùng lên điên cuồng như con quái vật với sức nóng chết người. Nhân viên cứu hỏa liên tục dùng bình chữa lửa xịt vào ngọn lửa nhưng hiệu quả không được bao nhiêu. Cô biết mình có vào trong đó thì cũng không thể giúp đỡ được gì, nhưng cứ nghĩ tới chuyện Ôn Ngụy Phong lao vào trong đó vì mình thì đột nhiên cô lại rất muốn khóc. Tại sao anh ta lại ngu ngốc như thế chứ? Vì tình nghĩa bạn bè ư? Không muốn sống nữa rồi mà. Cô ấy đứng bên ngoài đợi khoảng chừng 5 phút thì trông thấy Ôn Ngụy Phong lao từ bên trong ra. Không ngờ trong lòng anh ta còn ôm một cô bé 8 tuổi. Đôi vợ chồng đó có một đứa con mới chuyển từ dưới quê lên. Này, vợ chồng hai có một đứa nhỏ mới từ lão gia chuyển lại đây. Bởi vì là con gái nên bên nhà trai chẳng hề ưa một chút nào, nhưng vì sinh đứa bé này ra khiến tử cung vợ anh ta bị tổn thương và không thể sinh nở được nữa. Vì vậy bên nhà chồng cực kỳ căm ghét cô ấy. Mong hai người bọn họ ly hôn rồi cưới người khác về. Người vợ hay tin đó nên mới muốn ôm đứa nhỏ từ dưới quê về. Mong sẽ giữ lại được trái tim của chồng mình. Nếu không thể níu kéo được nữa thì một nhà ba người sẽ cùng nhau chết. Cách chương.